Thái cổ cuồng ma, chương 967, sét đánh ngang tai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độ kiếp thánh địa đại điện. Tiểu sư muội, ngươi xem một chút cái yêu nghiệt này là ngươi biết người sao? Bất quá, lần này hắn trở nên phá lệ già nua. Nếu như không phải là quan sát tỉ mỉ ta cũng chưa nhận ra được. Chu Linh nhìn trước mắt đạo bào cô gái nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo bào nữ tử trong tay cầm một cái tinh thạch. Thần thức quét qua trong đó. Thấy chính là Tần Vũ nộp điểm cống hiến tình cảnh. Mặc dù Tần Vũ hiện ra hết lão thái. Nhưng đạo bào nữ tử liếc mắt liền nhận ra Tần Vũ. Cái này đạo bào nữ tử chính là cùng Tần Vũ đồng tiến vào sinh tử bí cảnh. 3000 đạo thiên hạ nhược liễu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này hạ nhược liễu nội tâm khiếp sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Từ sinh tử bí cảnh sau khi đi ra, hạ nhược liễu một mực đắm chìm trong khiếp sợ và trong hoảng hốt. Khiếp sợ là 3000 đạo thiên nghe thấy. Hoảng hốt là, kia hết thảy để cho nàng có chút mê mang. Bởi vì nàng không biết là thật hay giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước huyền uyên cổ vực bên trong tiến vào trong hàng đệ tử trừ nàng cơ hồ cũng quên 3000 đạo thiên truyền. Cho nên, hạ nhược liễu một mực không dám xác định chính mình thật sự kinh lịch rốt cuộc là chân thực hay là huyễn cảnh. Nhưng nếu là huyễn cảnh, nhưng hết thảy lại chân thật như vậy, bao gồm nàng lấy được thiên đại tạo hóa. Nhưng nếu là chân thực, vì sao những người khác quên? Hơn nữa, sau chuyện này nàng từng đi nghiệm chứng, đi hỏi còn lại tiến vào sinh tử bí cảnh người, đi lật xem vượt qua kiểm tra với ngày xưa 3000 đạo thiên sự tích. Đến cuối cùng cho ra kết quả là, nếu như kia hết thảy là chân thật, như vậy, chính mình thông qua kia sinh tử bí cảnh đi ngày xưa thiên địa không biến trước 3000 đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên, cái này làm cho hạ nhược liễu càng cảm thấy kia hết thảy đều cũng không phải là chân thực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm gần đây, hạ nhược liễu lao thẳng đến điều bí mật này để ở trong lòng. Có thể tại lần trước vô tình nhìn thoáng qua thấy Tần Vũ mặt mũi lúc. Hạ nhược liễu khiếp sợ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới lại thấy cái đó cuồng đồ. Cái đó đối mặt 3000 đạo thiên đỉnh cấp yêu nghiệt không thối lui chút nào. Cái đó dám phế bỏ bất bại thánh tộc thiếu tộc vô pháp vô thiên cuồng đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hạ nhược liễu không dám xác định. Cho là tự nhìn hoa. Cho nên, lần trước nàng cố ý để cho Chu Linh cầm trí nhớ tinh thạch ghi chép Tần Vũ nộp điểm cống hiến lúc tình cảnh. Lúc này mới có bây giờ một màn này. Nhìn trí nhớ trong tinh thạch già nua Tần Vũ. Hạ nhược liễu có thể chắc chắn. Người này chính là kia cuồng đồ Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn lại có hay không còn nhớ ta? Hạ nhược liễu trong lòng khó mà bình tĩnh. Tiểu sư muội, Chu Linh nhìn sững sờ hạ nhược liễu. Không chỉ có nghi ngờ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ nhược liễu hít sâu một cái. Đạo, bộ dáng có chút tương tự. Nhưng ta không xác định. Chu sư tỷ, người đem các loại năm hắn tới độ kiếp chuyện nói cho ta biết đi. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cực đạo Thánh Tông, bàn long nghiễm tràng, hướng quỷ ngồi thủ bàn long nghiễm tràng đã có không ít thời gian. Là chính là chờ Tần Vũ. Hắn liên phát hơn 10 đạo truyền âm phù cho Tần Vũ. Tần Vũ đều không trở về. Để cho hắn cơ hồ bạo tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đến bàn long nghiễm tràng ngồi thủ. Nhìn một chút Tần Vũ sẽ tới hay không. Nhưng chờ mấy tháng. như cũ không Tần Vũ bóng người. Để cho Hướng Quỳ nóng nảy vạn phần. Hắn đang còn muốn vào một lần Thánh Sơn Tổ Địa. Nhưng từ tình huống bây giờ đến xem. Kia đồng tử ở nơi nào ngồi thủ Tần Vũ. Muốn đi vào tuyệt không cái gì khả năng. Trừ phi, mang Tần Vũ đi trước. Chỉ có như vậy, mới có tiến vào một chút hy vọng sống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù, cơ suất cũng không lớn. Nhưng Hướng Quỳ nghĩ tưởng thử một phen. Nếu không, đệ tử thi đấu hắn căn bản là không có cách bước vào 9 vị trí đầu. Có thể nhường cho Hướng Quỳ bất đắc dĩ cực kỳ là. Tần Vũ căn bản chẳng biết đi đâu. Hướng Quỳ đã từng liên lạc qua Trang Thanh Liên. Phát hiện Trang Thanh Liên cũng không liên lạc được. Nghĩ tới nghĩ lui, Hướng Quỳ lại muốn đi hỏi một chút Mục Chiến Vân có hay không biết được. Nhưng Mục Chiến Vân từ lần trước sau khi trở lại liền bế quan. Cũng không liên lạc được. Không thể tiếp tục chờ. Niếp lão, trừ Thánh Sơn Tổ Địa hay không còn có những địa phương khác. Hướng Quỳ khẽ cắn răng. Tâm thần chìm vào bên trong cơ thể. Dò hỏi, làm đệ tử thi đấu. Hắn cần làm xong sách lược vẹn toàn. Trong thời gian ngắn sẽ không đang đánh Thánh Sơn Tổ Địa chủ ý, ít nhất đệ tử đại so với trước kia sẽ không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Vũ nơi nào biết Hướng Quỳ chính đang tìm hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, coi như biết, Tần Vũ cũng không có thời gian phản ứng. Hiện tại hắn chính ngồi xếp bằng ở Tuế Nguyệt trong vùng. Trước mặt bày một khối da thú, tay trái cầm một khối to lớn mộc đầu, tay phải cầm đao khác, từ thôn tiên đệ ngũ thức bắt đầu, yêu cầu tìm hiểu quy tắc, lấy quy tắc chi lực vận hành thôn tiên cửu thức uy lực sẽ càng hung. Mà ở khối này trên da thú, ghi lại một cái rậm rạp chằng chịt đường vân, chính là thôn tiên tiên văn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ xưa tới nay. Tìm hiểu ra thiên địa quy tắc nhiều vô số kể. Những quy tắc này nghĩ tưởng truyền thừa xuống. Không thể nào toàn bộ đều là đích thân dạy dỗ. Cho nên, có tài năng lớn đem quy tắc dùng đường vân hình thức ghi lại đi xuống. Cùng hậu bối tìm hiểu. Lúc trước, Trục Hoàng từng nói qua thiên địa quy tắc có thể là tiên văn. Nhưng tiên văn không nhất định chính là thiên địa quy tắc. Cũng có thể là đỉnh cấp cường giả đem tự thân đạo suy diễn mà ra quy tắc. Loại này quy tắc được gọi là đạo chi quy tắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thiên địa quy tắc. Một cái đạo chi quy tắc. Hai người mặc dù đều là quy tắc lại có khác nhau trời vực. Một là xuất xứ từ thiên địa. Một cái xuất xứ từ tự thân đạo. Nhưng bất kể là thiên địa quy tắc hay lại là đạo chi quy tắc. Cũng cần bước vào nửa bước tiên cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì ở đạo cảnh lục trọng đình phong đưa tới tiên kiếp lúc cần chảm đạo thành tiên. Chảm đạo cũng không phải là nói chém xuống đạo, mà là đi cái máng phách lưu tinh hoa. Tiên kiếp cũng không phải là giống như đạo kiếp như thế tẩy thân thể, mà là dùng để rèn luyện đạo anh. Chỉ có như vậy phương có thể để đạo anh thăng hoa, có thể dung nhập vào trong thiên địa cảm ngộ quy tắc tồn tại. Từ đó trưởng khống quy tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là tại sao Tần Vũ nghĩ tưởng tìm hiểu thôn tiên đệ ngũ thức nhất định phải bước vào nửa bước tiên cảnh nguyên nhân. Tần Vũ bây giờ liền muốn thông qua điều này tiên văn tới cảm ngộ ẩn chứa trong đó quy tắc. Từ đó tu luyện ra thôn tiên đệ ngũ thức. Cắn trả thôn phệ vòng xoáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù phong bế khí huyết. Nhưng thôn phệ vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ chậm chạp tăng trưởng. Để lại cho Tần Vũ thời gian cũng không nhiều. Hắn cần toàn lực ứng phó chìm vào trong đó. Mau sớm cảm ngộ ra thôn tiên tiên văn bên trong quy tắc. Ở nơi này tranh đoạt từng giây từng phút dưới tình huống. Tần Vũ bỏ ra toàn bộ ý nghĩ, hết sức chăm chú chìm vào thôn tiên tiên văn bên trong. chậm chạp bắt đầu phỏng theo thôn tiên tiên văn tới điêu khắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước Tần Vũ từng hỏi thăm qua Từ Đằng Phi. Nếu như muốn cảm ngộ tiên văn bên trong quy tắc, có thể dùng khắc họa phương thức tới cảm ngộ. Vừa khắc họa tiên văn, vừa tâm thần chìm vào đạo anh bên trong. Lấy đạo anh góc độ cảm ngộ tiên văn bên trong ẩn chứa lực lượng. Cho nên, Tần Vũ nghĩ đến dùng điêu khắc tới tìm hiểu thôn tiên tiên văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đem thôn tiên tiên văn toàn bộ ghi nhớ sau. Tần Vũ tâm thần chìm vào thể xác chi đạo đạo anh bên trong. Lấy đạo anh góc độ tới cảm ngộ thôn tiên tiên văn. Cũng không biết qua bao lâu. Tâm thần chìm vào thể xác chi đạo đạo anh bên trong Tần Vũ lại thật cảm giác khắc họa ra đường vân bên trong hàm chứa lực lượng nào đó. Cái này làm cho Tần Vũ kinh hỉ vạn phần. Cố đè xuống trong lòng suy nghĩ tiếp tục khắc họa lên tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày hôm đó, Tần Vũ dần dần nắm giữ bí quyết. Khắc họa tốc độ càng ngày càng chậm. Lẳng lặng chìm vào tiên văn bên trong ẩn chứa trong sức mạnh. Bọn ngươi từ đâu lấy được ta phương gia thần thông? Một đạo tiếng gầm gừ tức giận đột nhiên ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, Tần Vũ phun máu tươi tung tóe. Giống như bệnh thời kỳ chót hắn càng là uể oải không chấn khởi tới. Mà kia già nua khuôn mặt diện mục dữ tợn. Đục ngầu trong đôi mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn ngươi từ đâu lấy được ta phương gia thần thông? Một câu nói này, đối với Tần Vũ mà nói như sét đánh ngang tai. Những lời này ý nghĩa không phải là phương gia người. Liền không cách nào nắm giữ thôn tiên tiên văn. Mấy chữ này không thể nghi ngờ là đoạn Tần Vũ hy vọng. Đoạn dùng thôn tiên đệ ngũ thức tới cắn trả thôn phệ vòng xoay ý nghĩ. Giống như đoạn Tần Vũ sinh lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.